quỷ dị khôi phục ta có thể hóa thân thành đại yêu. Chương 13:13, bệnh nhân vốn đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 918 màu đỏ chạy trên đường thành phố. Đùi thon dài tròn trịa được bọc trong lớp quần jean, lộ ra không sót một chút nào dưới tư thế lái xe. Đồng thời lúc nhìn chăm chú đường, khóe mắt cô cũng không ngừng quan sát Giang Thần. Ở độ tuổi này nhưng lại có được thực lực cao như vậy. Ngoại trừ thiên tư ra thì sau lưng nhất định có một vị cao nhân bồi dưỡng. Giang Thần, tiện nói một ít chuyện của gia gia ngươi đi. Nói không chừng là một vị lão tiền bối trong kỳ nhân giới chúng ta. Đến lúc đó cũng tiện cho ngươi đi tìm nguồn gốc, tìm được thế gia của mình. Trần Tuyết mở miệng nói. Nàng một mặt muốn bát quái, một mặt cũng là ý tốt. Người có thiên tư như Giang Thần, nếu như có thế gia bồi dưỡng, tương lai sẽ đi xa hơn. Giang Thần lắc đầu, lão đầu tử không cho ta nói chuyện về hắn. Chính hắn biết rõ, Trương lão đầu chỉ là một người dọn thi thể trong nhà tang lễ mà thôi. Đâu phải là cao nhân gì. Bất quá Giang Thần cũng không nói lung tung. Trước mỗi lần đi nhìn trộm quả phụ, Trương lão đầu đều sẽ dặn dò rất nhiều lần. Nếu như bị bắt, hắn ngàn vạn lần đừng khai ông ra. Nghe nói như vậy, Trần Tuyết Thần sắc dùng mình. Đáy lòng hiểu rõ, chỉ sợ ra ra Giang Thần thật đúng là có danh tiếng. Vì phòng ngừa ân oán của kỳ nhân giới liên lụy đến cháu của mình, lúc này mới nhiều lần dặn dò, không nên nhắc tới chuyện của mình. Cô là một người phụ nữ thông minh. Sau khi suy nghĩ thông suốt điều này thì cũng không hỏi thêm gì nữa. Ta nghe ngươi nói, hai thế lực lớn nhất Cửu Châu là Âm Phủ và Đạo Minh. Kỳ nhân giới làm sao có thể có hai cơ quan thực thi pháp luật? Giang Thần cũng hỏi ra nghi hoặc của mình. Đạo lý rất đơn giản. Ở một khu vực, hoặc là không có lão đại, quần hùng trục lộc, hoặc là chỉ có một lão đại định đoạt. Một ngọn núi không thể có hai con hổ. Trước kia đích thật là chỉ có Đạo Minh quản lý tất cả kỳ nhân, phụ trách xử lý sự kiện linh dị ở các nơi. Trần Tuyết gật gật đầu, mở miệng nói, khoảng 100 năm trước, Âm Phủ đột nhiên quật khởi. Trong dòng sông lịch sử, bọn họ đổi mấy cái tên, Trấn Yêu Ti, Trừ Ma Vệ, đến thời hiện đại mới đổi tên thành Âm Phủ. Hơn nữa còn tiếp nhận chức trách của Đạo Minh. Đạo Minh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Giang Thần sửng sốt, bị cướp vị trí lão đại, còn thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, xem ra ngươi đúng là không biết chuyện giới kỳ nhân. Trần Tuyết lắc đầu, kỳ nhân, thế ra, vượt qua người bình thường, nhưng cũng thừa nhận áp lực nặng nề mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Mỗi lần âm khí bộc phát, người sống cấm khu náo loạn, đều phải dùng mạng kỳ nhân bỏ vào. Người sống cấm khu, Giang Thần nhìn điện thoại di động. Một tin tức mà áp địa phủ đặt trên đỉnh chính là âm khí bộc phát, cấm khu có thể sớm náo loạn. Mời kỳ nhân cấp C trở lên đi trấn thủ. Người thực lực không đủ thì cố gắng đi ra ngoài săn giết quỷ quái, giảm bớt áp lực không đủ nhân thủ của âm phủ. Điều này phù hợp với suy đoán trước đây của hắn. Sở dĩ trên tin tức có nhiều vụ án giết người như vậy, chính là bởi vì nhân lực bộ phận xử lý sự kiện linh dị không đủ. Nhưng người sống cấm khu là cái gì? Giang Thần tạm thời còn chưa hiểu được. Trên áp địa phủ có giới thiệu chi tiết, người có thể nhìn một chút. Đơn giản mà nói, người sống cấm khu là một nơi kết nối một mảnh không gian kinh khủng. Toàn cầu tổng cộng có 6 tòa, cấp bậc là SSS. Trần Tuyết nghiêm túc nói. Giang Thần chấn động. Hắn biết, E đến S được gọi là cấp độ đe dọa, dùng để xác định thực lực của kỳ nhân và ma quỷ. Mà bây giờ cấp quỷ vương là tồn tại kinh khủng nhất. Cấp uy hiếp là S3S trong người sống cấm khu. Có nghĩa là trong mắt tất cả kỳ nhân, uy hiếp của nó còn cao hơn quỷ vương 2 cấp bậc. Quỷ vương đã là tai nạn cấp diệt quốc rồi. SSS, chẳng lẽ là chỉ diệt thế? Đúng rồi. 4 ngày sau, ta có một nhiệm vụ tập thể. Giang Thần ngươi có hứng thú không? Ánh mắt Trần Tuyết bỗng nhiên có chút rảo hoạt hỏi. Nhiệm vụ tập thể. Giang Thần nhìn về phía cô. Một vài sự kiện linh dị quy mô lớn cần nhiều người mới có thể xử lý. Lần này là vị Tần gia kia dẫn đầu nhận nhiệm vụ. Triệu tập mọi người tổ chức. Hắn ở trong thế hệ trẻ thành phố Giang Bắc là một trong những người mạnh nhất. Mặt khác nhiệm vụ này là cấp độ uy hiếp D. Có nghĩa là có bao nhiêu ác quỷ, oán niệm, thậm chí có thể đụng phải lệ quỷ hay không? Cũng còn là dấu chấm hỏi. Mức độ nguy hiểm vẫn rất cao. Người suy nghĩ một chút. Giang thần chỉ thoáng trầm ngâm. Liền gật gật đầu. Được, đến lúc đó gọi ta. Bất kể là áp địa phủ, hay là từ tin tức tìm sự kiện linh dị, quỷ mạnh yếu đều không thể xác định 100%. Chắc chắn có nguy hiểm. Bởi vì nếu có người có thể xác định thực lực của quỷ, còn có thể còn sống rời đi. Vậy xác suất lớn cũng có thể di ba tê chết con quỷ kia. Một đám kỳ nhân cùng nhau hành động, không thể nghi ngờ có thể giảm bớt nguy hiểm. Giang thần tự nhiên là nguyện ý, thật tốt quá. Đến lúc đó ta tới đón ngươi. Trong mắt Trần Tuyết hiện lên một tia ánh sáng. Rất là cao hứng, Giang thần không có bối cảnh. Cùng cô đi, tương đương với nói cho người khác biết. Hắn và Trần gia có quan hệ không ít. Đây là một chút tâm tư nhỏ của Trần Tuyết. Cô muốn mượn sức Giang thần. Ngay sau đó, chiếc 918 dừng bên ngoài tiểu khu Ngọc Huyền. Giang thần về nhà tắm rửa xong, nằm lên giường, mở áp địa phủ. Hắn bắt đầu tìm kiếm sự kiện linh dị thích hợp. Dự định sớm gom đủ 1000 quỷ khí. Xem có thể mở khóa thẻ hóa yêu mạnh hơn không. Tên sự kiện, bệnh nhân đã sớm chết. Mô tả, kể từ khi bệnh nhân đến, bệnh viện trở nên ngày càng bất thường. Một số bệnh nhân năng trải qua một đêm liền chết. Y tá làm nhiệm vụ tự tử ở cầu thang. Đáng sợ nhất chính là thi thể bọn họ sau khi chết cũng biến mất khỏi nhà xác. Các bác sĩ kiểm tra giám sát, so sánh số người ra vào bệnh viện lại phát hiện ra một sự thật kinh khủng. Thi thể còn đang bị giấu trong bệnh viện. Mức độ đe dọa D. Loại nhiệm vụ, một người, phần thưởng cơ bản, 100 điểm. Cuối cùng Giang thần chọn sự kiện này. Cấp độ uy hiếp D. Có nghĩa là có xác suất lớn đụng phải ác quỷ đứng đầu. Nhưng sự kiện này không được định là nhiệm vụ tập thể. Chứng tỏ từ các phương diện thông tin để phán đoán, ác quỷ đứng đầu chỉ có một con. Bất quá kỳ nhân bình thường xem xong miêu tả, có thể lựa chọn đổi nhiệm vụ khác. Có rất nhiều thi thể mất tích. Chứng tỏ trong bệnh viện bây giờ không chỉ có một con quỷ. Hoặc là cao thủ cấp C đi qua. Hoặc là tổ đoàn mới có thể bảo đảm an toàn. Bất quá sự kiện này vừa vặn phù hợp với yêu cầu của Giang thần. Tấm thẻ hóa yêu trên tay hắn, có thể nói là một tấm tiểu vương bài. Nếu xử lý sự kiện linh dị quá đơn giản, thì quá lãng phí. Ngủ một giấc trước, ngày mai học xong thì đi. Giang thần nằm trên giường, mí mắt càng ngày càng nặng. Sau đó liền ngủ say. Cách chương.